Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1835, cướp người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An mưa dầm liên miên. Cơn mưa này dường như muốn một mực hạ đi, thành Trường An vần công đột nhiên thay đổi rất khan hiếm đứng lên. Phàm là cái rắn chắc nhân công, hơn nữa ở nông thời điểm bận rộn có thời gian làm thợ. Cũng biết bị người cho rất nhanh dự quyết định, Tần phủ quốc công bên này cũng không có nhàn rỗi. Tần Thiên nhà bọn họ trước kia liền có rất nhiều ruộng tốt. Lên tới quốc công sau đó, lại thêm thật là nhiều đất đai. Cho tới bây giờ nhà bọn họ đất đai rất nhiều. Nhiều như vậy đất đai, đó cũng đều là lưu giống lúa mì. Một khi ở trời mưa không có thu hồi lại, bọn họ tổn thất coi như nghiêm trọng. Lúa mì phá hủy ở trong ruộng là một mặt tổn thất. Làm trễ nãy đậu này à, cây bông vải trồng trọt, liền lại là một mặt, hai phương diện tổn thất, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên, bất kể là cửu công chúa, cũng hoặc là Đường Dung, Lô Hoa Nương, đều là phái người từ tất cả cái địa phương cũng hoặc là đường dây. Đi đặt trước một ít vần công, để cho bọn họ chờ hỗ trợ. Dĩ nhiên, bọn họ ba cái chỉ là để phân phó một chút. Thật đang bề bộn, vẫn là Phúc Bá. Bất quá loại chuyện này, Phúc Bá cũng không dám lười biếng. Bận bịu trong ngoài rất là chuyên cần. Đối với hắn mà nói, làm những chuyện này cũng là một loại hạnh phúc. Hắn có thể có ngày hôm nay, dựa vào là ai? Dựa vào là hắn gia công tử à? Mỗi lần đêm xuống, hắn trong lòng cũng cảm thấy ấm áp tí tách. Ai có thể nghĩ đến, hắn Phúc Bá cũng có thể có ngày hôm nay. Ở toàn bộ thành Trường An, cho dù là quyền quý thấy hắn, cũng không được cho hắn mấy phần mặt mũi. Trước kia không dám nghĩ à? Cho nên, Phúc Bá là Tần gia làm việc, đó là tận tâm tận lực. Có bọn họ Tần gia thủ đoạn, lại có bọn họ Tần gia danh vọng và tiền tài. Muốn đặt trước tốt đầy đủ hỗ trợ, cũng không việc khó gì. Ở Phúc Bá bôn ba hạ, ở lúa mì thành thục trước, bọn họ cuối cùng đem những thứ này vần công cho dự định xong. Chừng hơn ngàn người, nhiều người như vậy nhìn như rất nhiều, nhưng thật cướp thu thời điểm, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng. Nếu như thời tiết lại xuất hiện ngoài ý muốn gì, chỉ sợ cũng lại phải tăng thêm nhân viên. Nhưng bây giờ mới có thể có những thứ này, đã rất tốt, mà đang ở Tần phủ quốc công đem những thứ này vần công cho dự định xong thời điểm. Thành Trường An, Cao Sĩ Liêm trong phủ. Cao Sĩ Liêm quản gia nhưng là mặt đầy khổ tương. Lão gia, gần đây thành Trường An vần công khó tìm à? Chúng ta Cao gia đất đai thật sự là quá nhiều, muốn tìm được đủ vần công, có chút khó khăn à? Cao Sĩ Liêm cũng là quốc công. Hơn nữa hắn hưởng thụ quyền quý phúc lợi đã rất lâu rồi. Cho nên, coi như triều đình đối với đất đai có khống chế, nhưng hắn vẫn có thể có rất nhiều đất đai. Nhiều như vậy đất đai, yêu cầu người thì rất nhiều. Chẳng qua là hiện nay vần công, nơi đó là dễ tìm. Lúa mì quen thuộc liền sau đó, nhà ai không thu lúa mì, chân chính có thể thời gian rảnh rỗi làm vần công người. Thật là ít chi lại càng ít à. Nghe được quản gia nói sau đó, Cao Sĩ Liêm lông mày liền ngưng đứng lên, mơ hồ là có một chút không thích. Hắn Cao gia nhiều như vậy hoa màu, nếu là phá hủy ở trong ruộng, đó cũng là tổn thất à. Hiện nay thế đạo này, cái gì trọng yếu nhất? Lương thực trọng yếu nhất à? Bọn họ Cao gia không có những lương thực kia, sau này một năm này cuộc sống sợ rằng phải không tốt qua. Nhiều người chờ như vậy trước ăn cơm đây. Hơn nữa năm nay loại chuyện này, lương thực giá cả có thể sẽ leo lên. Thế nào, hắn cũng phải đem nhà mình lương thực cho thu hồi lại. Cho ta đi tìm vần công à? Tới theo ta nói những thứ này có ích lợi gì? Quản gia một mặt khổ tương, nói, lão gia, không tìm được, có thể tìm được Vân Công đều bị những người khác đoạt đi. Làm sao còn tìm à? Vậy liền đem những cái kia Vân Công cho ta đoạt lại. Nói tới chỗ này thời điểm, Cao Sĩ Liêm đột nhiên dừng một chút, ngay sau đó hắn liền nghĩ đến một chuyện, Tần Thiên trong nhà có phải hay không cũng cần rất nhiều Vân Công. Nếu như hắn đem Tần Thiên Vân Công cho đoạt lại, vậy Tần Thiên hoa màu chẳng phải là muốn bị hủy. P.S. Vân Công, việc nhà nông, để cho Tần Thiên tổn thất thảm trọng. Suy nghĩ một chút đều là một kiện để cho người cảm thấy rất hưng phấn sự việc. Vậy Tần Thiên người nhưng có đặt trước Vân Công? Đặt trước, hơn nữa nghe nói bọn họ đặt trước hơn ngàn người. Nhiều người như vậy, nhà bọn họ hoa màu muốn thu hoàn, miễn cưỡng là có thể. Nghe được Tần Thiên trong phủ lại đem Vân Công cho dự định xong, Cao Sĩ Liêm đối với Chi liền càng oán hận đứng lên. Dựa vào cái gì Tần Thiên người có thể đem Vân Công cho đặt trước đến? Bọn họ Cao gia lại không thể. Hắn trong lòng có chút không thăng bằng, có chút không phải mùi vị, mà hắn mới vừa rồi cái đó ý niệm đột nhiên thay đổi càng phát ra mãnh liệt. Quản gia, ngươi đi tìm đến Tần gia đặt trước những cái kia Vân Công. Đáp ứng cho bọn họ giá tiền cao hơn, để cho bọn họ tới giúp chúng ta Cao phủ làm việc. Những người này trên căn bản đều là một ít người nghèo. Chỉ cần cho bọn họ thật nhiều tiền, muốn bọn họ phản bội Tần gia không có bất kỳ vấn đề. Chuyện này, ngươi có thể làm tốt. Nghe được muốn cướp người Tần gia, cái đó quản gia cả người không nhịn được run run một chút. Đây chính là Tần Thiên à, nhà hắn còn có cửu công chúa. Theo như vậy cướp người, coi như cướp được, hậu quả chỉ sợ rất nghiêm trọng chứ. Nghĩ đến đây cái, hắn cũng cảm giác lạnh cả người, khó chịu muốn chết, có thể nhà hắn lão gia cần phải theo Tần Thiên đối nghịch. Hắn cái này làm quản gia cũng là không có biện pháp nào. Vội vàng liền đồng ý, nói, lão gia yên tâm, chuyện này ta có thể cho lão gia làm xong. Đối với mình trong phủ người quản gia này năng lực, Cao Sĩ Liêm vẫn là rất công nhận. Hôm nay nếu quản gia nói như vậy, hắn nhiều ít cũng có chút yên tâm. Được, cho ta thật tốt làm. Làm xong, không thiếu được ngươi ban thưởng. Đa tạ lão gia, Cao Sĩ Liêm như vậy theo mình quản gia sau khi nói xong, trong lòng liền có chút vui vẻ. Đây chính là đục khoét nền tảng sự việc à. Dĩ nhiên, đào chân tường không đủ để cho hắn như vậy hưng phấn. Để cho Tần Thiên ăn tất, mới để cho hắn hưng phấn. Nghĩ đến Tần Thiên từ Thục Trung trở về, phát hiện nhà mình hoa màu đều không có thể thu hồi tới. Khi đó Tần Thiên diễn cảm, nhất định sẽ đặc biệt khó khăn xem đi. Ha ha ha, Cao Sĩ Liêm nhớ tới liền muốn cười. Mà Cao Sĩ Liêm ở trong phủ đắc ý thời điểm, hắn quản gia đã tìm được những cái kia Vân Công người dẫn đầu. Những thứ này Vân Công khắp nơi phân tán, đều có người dẫn, như vậy, có thể tăng cao hiệu suất. Rất nhiều quyền quý muốn tìm người hỗ trợ, cũng là tìm những người này. Những người này giúp những thứ này quyền quý tìm được những cái kia rời rác Vân Công. Như vậy, quyền quý bớt chuyện, những thứ này người cầm đầu cũng có thể từ trong rút ra nhiều được lợi một ít tiền tài tới. Tần gia như vậy dẫn đầu Vân Công, có hai mươi mấy người nhiều. Cao Sĩ Liêm quản gia đem những thứ này người cầm đầu cho từng cái một phân tích một chút. Cảm thấy những người đó tốt thu mua, những người đó không tốt thu mua. Như vậy phân tích qua sau đó, hắn liền bắt đầu hành động. Mà hắn tìm được những thứ này Vân Công sau đó, vậy không có nói gì nói nhảm, liền trực tiếp đem tiền lấy ra. Hơn nữa còn là so bọn họ ở Tần gia làm công nhiều hơn nhiều tiền tài. Người đều là lòng tham, khi nhìn đến nhiều như vậy tiền tài sau đó, ai còn có thể không động tâm? Đặc biệt là những cái kia vốn chính là qua cuộc sống khổ người. Bọn họ càng khát vọng tiền tài, có nhiều hơn tiền có thể được lợi,